Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 30, đánh nhau trước, nhất định phải ăn căn lạt điều. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Chính Thành khí xanh cả mặt, đang muốn động thủ, bên cạnh Kim Hữu Nguyên phất tay ngăn lại hắn. Vị tiểu huynh đệ này tựa hồ đối với chúng ta quốc gia có sự hiểu lầm a hát. Kim Hữu Nguyên cười nói, hiểu lầm, hắc hắc, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên đã chửi lên. Tần Dương cũng liền không cố kỵ cái gì, vén lên tay áo liền nói, nói thật, ta người này coi như lý tính, nhưng người mới vừa nói hoa hạ thuật là rác rưởi câu nói này. Ta đã cảm thấy ngươi là cẩu thí, ta lớn hoa hạ trên dưới văn minh 5.000 năm, võ thuật càng là nguyên viễn chảy dài. Bách gia quốc thuật, tranh phương khoe sắc, mà người bổng tử quốc taekwondo mới chỉ là không đến 100 năm. Còn dõng dạc nói miểu sát ta hoa hạ thuật, đầu óc rót xì dầu đi. Thắng một cái tiểu cô nương cứ như vậy đắc chí. Nếu là thắng chân chính quốc thuật đại sư, người cái đuôi còn không được vểnh lên thượng thiên. Nói xong, bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lớn lực vỗ Tần Dương cánh tay, dịu dàng nói, huynh đệ ta ủng hộ ngươi, những cây gậy này liền là không biết xấu hổ. Nhạc Nhạc, Mạnh Vũ Đồng trừng Đồng Nhạc Nhạc một chút, nhưng khóe môi lại hơi hơi nhếch lên, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy Tần Dương lời nói này hả giận. Đối mặt Tần Dương thần thương lưỡi kiếm, dù là Kim Hữu Nguyên hàm dưỡng cho dù tốt, sắc mặt cũng không được đẹp mắt. Thản nhiên nói, nghe tiểu huynh đệ nói như vậy, hẳn là ngươi là hoa hạ thuật cao thủ. Hừ, tựa hồ sớm đoán được đối phương sẽ nói ra lời này. Tần Dương khinh thường hất cằm lên, cao thủ không dám nhận, chỉ là hiểu sơ chút da lông mà thôi. Nhưng đối phó với ngươi, một bữa ăn sáng, hoa, lời này vừa nói ra, ở đây đám người lập tức vỡ tổ, có xem thường. Có phẫn nộ, có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có mong đợi. Tần Dương, ngươi đang nói bậy bạ gì? Mạnh Vũ Đồng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn cánh tay. Nàng có thể không tin Tần Dương biết cái gì quốc thuật. Nhìn dáng người như thế đơn bạc, đoán chừng liền bình thường đánh nhau đều quá sức. Hắn sẽ vịnh xuân. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên chỉ Tần Dương hưng phấn nói ra. Đám người ngạc nhiên, Đồng Nhạc Nhạc tiến đến Tần Dương trước mặt, hồ mị đôi mắt híp thành một cái vành trăng khuyết, giòn vừa nói, ta vừa mới nghe được, ngươi nói mình sẽ vịnh xuân, có lẽ không phải khoác lác đi, ta, chấm ngoặc kép, ai nha, chớ từ chối, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, lớn lên vừa xoái xoái đát, nhất định là vị thiếu niên cao thủ. Cuộc tỉ thí này ngươi đến thay Nhược Khê tỉ đánh đi. Chỉ cần ngươi thắng dưới cuộc tỉ thí này, ta liền làm ngươi một tuần. Không đúng không đúng, một tháng bạn gái, được hay không? Nghe Đồng Nhạc Nhạc cầu xin dụ hoặc lời nói. Tần Dương nhất thời có chút mộng. Cái này cái nào cùng cái nào con a? Nhà đầu này có phải hay không bệnh tâm thần? Đừng bút tích, lên đi. Không giống nhau, Tần Dương kịp phản ứng, Đồng Nhạc Nhạc liền lôi kéo hắn cánh tay, cứng rắn kéo đến trong sân ở giữa. Suất ca, ủng hộ nha, bá, một chút, Đồng Nhạc Nhạc tại Tần Dương trên mặt lưu dưới một cái nhàn nhạt vết son môi. Liền ửng đỏ khuôn mặt nhỏ chạy chậm đến lãnh Nhược Khê bên người. Nhược Khê tỷ, ta trước tiên dìu ngươi xuống dưới. Trận đấu này để hắn đánh đi, Đồng Nhạc Nhạc nói ra. Lãnh Nhược Khê mày liễu nhíu chặt, nhẹ giọng quát lớn, Nhạc Nhạc, ngươi tại mù làm cái gì? Cái này không phải con nít danh, nếu như vị bạn học kia bị đánh thương, ngươi phụ trách lên sao? Đồng Nhạc Nhạc cong lên đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, nhân gia không phải lo lắng ngươi cái này hảo tỉ muội đi. Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này, nếu như tiếp tục đánh xuống xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Chẳng bằng để người khác thử một lần, có lẽ còn có thể thắng được cuộc tỉ thí này. Nói không chừng hắn thật là cao thủ đây. Cao thủ, Lãnh Nhược Khê nhìn một chút Tần Dương, khóe miệng cong lên, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn là cao thủ sao? Tuy nhiên tinh khí thần không sai, nhưng rõ ràng không có học qua một chút công sức. Tóm lại cuộc tỉ thí này nhất định phải để ta tới. Nếu để cho hắn lên, tất thua không thể nghi ngờ. Không nên không nên, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc dùng sức đong đưa cái đầu nhỏ, dứt khoát ôm chặt lấy Lãnh Nhược Khê eo nhỏ nhắn. Ngươi đã bị thương, tiếp tục đánh xuống sẽ chết người. Trận này thua liền thua a, cùng lắm sau cùng chúng ta chơi xấu. Có thể vị bạn học kia sẽ bị thương. Thương liền thương a, nếu như cái kia gia hỏa thật bị đánh thương đánh cho tàn phế, cùng lắm ta chiếu cố hắn một tháng. Khi hắn một tháng bạn gái tốt, tốt như vậy phúc lợi, những nam sinh khác đoán chừng cướp đều muốn. Đồng Nhạc Nhạc dầu dĩ nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê giờ khóc giờ cười. Đối với cái này ngốc thiếu nha đầu cũng là không có cách. Giờ phút này đứng tại trong sân ở giữa Tần Dương, cũng không biết tại hai vị giáo hoa trong mắt, hắn đã chuẩn bị tiến vào bệnh viện. Kỳ thật theo mở miệng giận mắng Thích Chính Thành một khắc này, hắn liền quyết định xuất chiến trận này. Dù sao cũng là đường đường hoa hạ nam nhi, tổng không thể bị một cái Hàn Quốc bổng tử cho khi nhục, bôi nhọ hoa hạ thuật thanh danh. Lại nói, dù sao cầm Lãnh Nhược Khê nội y, còn đối với nội y lột 10 phát, chuyện này làm sao cũng phải giúp một chút. Tiểu tử, nhìn ngươi căn bản không có một điểm võ thuật bản lĩnh, thức thời một chút mau mau cút xuống dưới, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Đứng tại Tần Dương đối diện Triệu Đại Long, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tần Dương ánh mắt lạnh xuống, cười lạnh nói, có lẽ lăn xuống đi là ngươi. Liền ngươi cái này công phu mèo ba chân, căn bản chính là đang lãng phí ta thời gian. Để cái kia Hàn Quốc bổng tử đến cùng lão tử đánh. Hắc, thật là cuồng vọng khẩu khí. Triệu Đại Long giận quá mà cười, chân phải vượt ngang một bước, điềm nhiên nói, là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, liền muốn lấn người mà lên. Chờ một chút, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, làm sao, hối hận? Triệu Đại Long thâm trầm cười lạnh. Tần Dương nhún nhún vai, không biết thời điểm trong tay thêm ra một cái lạt điều. Cười mỉm nói ra, không có ý tứ a hát, ta người này có cái mau bệnh, đánh nhau trước đó trước tiên muốn ăn một cái lạt điều thư giãn một chút tâm tình khẩn trương. Nói, xong, Tần Dương bắt đầu ăn lên lạt điều, nhìn thấy này tấm tình cảnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt quái dị vô cùng, mà Triệu Đại Long càng là một mặt mộng bức. Hắn gặp qua rất nhiều võ giả luận võ trước sẽ làm một chút công tác chuẩn bị, tỉ như uống một chén trà, giống to vài tiếng, nhưng chưa từng thấy ăn lạt điều. Bên sân Kim Hữu Nguyên cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói một câu, nhảy nhót thằng hề. Rất nhanh, lạt điều ăn xong, Tần Dương nhắm mắt lại, cảm thụ được kinh mạch xương cốt biến hóa sau khi thông suốt cảm giác. Khóe môi chậm rãi lộ ra một tia nụ cười tự tin. Thật lâu, hắn mở mắt ra, một sợi tinh quang hiện lên, làm ra luận võ trước thức mở đầu. Vịnh Xuân, Tần Dương, xin chỉ giáo, Cố Lộng Huyền Hư. Triệu Đại Long trên mặt hiện lên một tia lệ khí, một cái trước đá hướng phía Tần Dương ngực công kích mà đi, cước pháp lăng lệ, giống như một đạo thiểm điện. Giờ phút này bên ngoài sân các thành viên có chút kéo căng lấy thân thể eo hẹp vạn phần, hơi chút dứt khoát nhắm mắt lại không dám nhìn. Mạnh Vũ Đồng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt, bởi vì eo hẹp không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Một đôi tinh khiết đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, thậm chí quên hô hấp, liền là Đồng Nhạc Nhạc cũng dùng béo mập bàn tay như ngọc trắng che kín con mắt. Chỉ lưu một cái khe hẹp, âm thầm hối hận để Tần Dương ra sân. Bành, một tiếng ngột ngạt âm thanh âm vang lên. Tại đám người ngốc trệ dưới ánh mắt, chỉ gặp Triệu Đại Long thân thể bay ra ngoài, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.